Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, tờ giấy. Chương 352, tờ giấy. Trương Hằng vốn cho là thiểm điện là một thớt tiểu mã. Wendy cũng đích thật là nói như vậy, nhưng là Trương Hằng không để mắt đến ngay lúc đó thời gian. Wendy thuần phục thiểm điện là tại nàng 7 tuổi thời điểm. Mà 5 năm sau thiểm điện đã thuận lợi trưởng thành một thớt lớn mã. Thân hình cao lớn, sáng ngời da lông, toàn thân trên dưới bắp thịt rắn chắc, sáng ngời có thần, hai mắt tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng lực lượng. So sánh dưới, cùng nó đứng chung một chỗ củ cải nhìn tựa như là điện thoại tặng kèm tài khoản. Nếu như ngài muốn dự chi một bộ phận thù lao, trước tiên có thể đi nhà ta nông trường bên trong chọn thớt. Không cần, Trương Hằng đánh gãy nữ hài nhi. Ta người này có chút hoài cửu. Ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là sớm một chút xuất phát tương đối tốt. Ngài định đoạt, Wendy chở mình lên ngựa. Động tác thành thạo lưu loát. Trương Hằng cũng cưỡi lên củ cải. Lúc này thiên tài bắt đầu tảng sáng. Huyện thành bên trong tuyệt đại đa số cư dân đều còn tại đang ngủ say. Không có người chú ý tới cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh rời đi. Vượt quá Trương Hằng sở liệu, Wendy dọc theo con đường này ngược lại là một mực cực kỳ thủ quy củ. Trên cơ bản đều là Trương Hằng hỏi cái gì nàng mới đáp cái gì. Lúc khác đều thành thành thật thật ngồi trên lưng ngựa, bất quá mắt thấy qua nửa ngày. Hai người chỉ đi kế hoạch đã định một nửa lộ trình. Wendy cũng không nhịn được mở miệng nói. Tiên sinh, ngài không cần bận tâm ta. Cứ việc tăng thêm tốc độ, ta cam đoan sẽ không tụt lại phía sau. Như ngươi thấy, ngựa của ta đã rất già. Ta không cảm thấy nó còn có thể tiếp nhận kịch liệt như vậy đường dài bôn ba. Trương Hằng nói, Wendy muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngài mã là rất già, nhưng còn không lão cái chủng loại kia trình độ. Nó đi hai bước còn có thể vụng trộm ăn cỏ. Ta cảm thấy nó còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn của mình. Ngươi hiểu rất rõ mã sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Vâng, chuẩn xác mà nói là phụ thân của ta hiểu rất rõ mã. Nhà chúng ta nông trường có lẽ không phải Lincoln huyện lớn nhất. Nhưng phụ thân ta đích thật là có thể được xưng là trong vòng phương viên trăm dặm tối hiểu mã người. Liên quan tới mã tri thức đều là hắn giao cho ta. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói. Chúng ta sửa chữa một chút trước đó ký kết khế ước thế nào? Cái gì? Wendy nghe vậy lập tức khẩn trương lên. Nàng lựa chọn Trương Hằng cũng là bất đắc dĩ cử động. Phụ thân của nàng mất tích đã rất nhiều ngày. Đã không có cách nào lại mang xuống. Nhưng mà Lincoln huyện người xứ khác cũng không nhiều, chớ nói chi là có Trương Hằng dạng này một tay thương pháp. Bất quá hai người trước đó chưa từng gặp mặt, nàng đối với Trương Hằng hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không biết đối phương là hạng người gì. Cứ việc nàng một mực cố gắng biểu hiện trấn định, nhưng là nơi này đã không phải là lữ điếm. Nếu như đối phương thật biểu hiện ra cái gì ác ý, nàng có thể làm sự tình cũng không nhiều. Wendy một cái tay yên lặng cầm trong túi tiểu đao. Trương Hằng chú ý tới nàng tiểu động tác, bất quá không chút để ý. Mở miệng nói, ngươi dạy ta liên quan tới mã tri thức, ta có thể thiếu thu ngươi 10 đô la thù lao thế nào? Ngài muốn hiểu ngựa sao? Wendy trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái, buông lỏng ra tiểu đao. Phương diện kia, các loại phương diện, bao quát làm sao chọn ngựa, chăm ngựa, cưỡi ngựa, làm sao để một thớt táo bạo ngựa an tĩnh lại, còn có mã đâm đến tột cùng phải dùng làm sao cái gì. Trương Hằng chỉ giày của mình sau cái kia, có gai bánh răng. Hắn từ trước đó cùng phim cao bồi bên trong cũng thấy qua cái này đồ chơi nhỏ. Biết là dùng đến kích thích mã để mã chạy càng nhanh đồ vật. Đồng thời có thể tốt hơn giải phóng hai tay tác chiến. Nhưng là đối với cụ thể dùng như thế nào không có ấn tượng gì. cái này thuộc về cao cấp hơn kỹ xảo. Cùng cảnh sát tòa án một đêm kia hắn còn học không đến những vật này. Ta rất tình nguyện cùng ngài chia sẻ những kiến thức này. Chỉ là đại bộ phận đều cực kỳ cơ sở. Ngài sau khi nghe có thể sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Wendy thận trọng nói, sẽ không, Trương Hằng là một con người mới. Làm sao lại ngại rông dài? Vậy chúng ta từ nơi nào bắt đầu đâu? Wendy vẫn là lần đầu đối mặt cổ quái như vậy thỉnh cầu. Không bằng trước hết từ ngựa chủng loại nói lên đi. Trương Hằng chỉ vào thiểm điện. Ngựa của ngươi là cái gì chủng loại? Wendy vuốt ve lông bờm nói. Thiểm điện là một thớt Indian ngựa con. Sớm nhất là từ Tây Ban Nha quân thực dân đưa đến châu Mỹ đại lục. Ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Cuối cùng trở thành bộ dáng bây giờ. Năm nay 7 tuổi dựa theo nhân loại tuổi tác xem như vừa mới đi vào trung niên. Là ta tốt nhất đồng bạn. Vậy nó thì sao? Trương Hằng sau đó vừa chỉ củ cải hỏi. Wendy xem xét cẩn thận củ cải một hồi. Ta muốn thu về trước đó. Nó chủng loại kỳ thật cũng không kém. Nếu như ta không nhìn lầm hẳn là một thớt Hungary hỗn huyết mã. Nó là nhiều loại mã hỗn tạp sau ổn định chủng loại. Loài ngựa này bình thường đều 10 phần thông minh. Huấn luyện sau khi được thường có thể hoàn thành một chút những con ngựa khác không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, mà lại tự chủ cực kỳ mạnh. Có đúng không? Ta làm sao không nhìn ra? Trương Hằng nhìn xem đi mấy bước, cúi đầu gặm miệng cò. Không tổ chức, không kỷ luật, củ cải hoài nghi nói. Ngài phải học sẽ trưởng khống nó. Mà lại nó xác thực đã có tuổi, đoán chừng đều nhanh 25-26 tuổi, tại trong nhân loại thuộc về lão niên, kia kỹ thuật phương diện đâu? Ngoặc kép chấm chấm, sau một thời gian ngắn Wendy đã xác định Trương Hằng tại nào đó một lĩnh vực thật là trống rỗng. Cái này dưới cái nhìn của nàng cái này có chút khó tin. Cứ việc tại Đông Hải bờ còn có tương đương nam nhân không biết cưỡi ngựa. Bọn hắn đáp lấy xe ngựa cùng xe lửa lui tới. Mà ở Tây Bộ, nhất là càng vắng vẻ xe lửa còn không tính phát đạt địa phương, đại đa số nam nhân đều sẽ học tập cưỡi ngựa. Nhất là Wendy chỗ nông trường hoàn cảnh, xung quanh có rất nhiều thuật cưỡi ngựa cao thủ. Mặc dù Trương Hằng mình cho tới bây giờ chưa nói qua mình biết cưỡi ngựa, nhưng là hắn một người một ngựa đi vào Lincoln huyện, phối hợp một tay xuất thần nhập hóa thương thuật cùng một bộ cao bồi cách ăn mặc. Để dưới người ý thức liền cho rằng hắn kỹ thuật cũng cực kỳ tốt. Lại kém cũng không nên kém đến loại trình độ này. Mới đi ra ngoài vừa mới nửa ngày, Wendy liền có một loại mua phải hàng giả cảm giác. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Wendy cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Chí ít càng an toàn hơn một chút. Trương Hằng nếu quả như thật đối nàng có cái gì không tốt ý nghĩ, cũng đuổi không kịp nàng. Những ý nghĩ này chỉ là tại Wendy trong lòng đi lòng vòng, cũng không có biểu đạt ra đến. Đoạn đường này Wendy vẫn là duy trì kiên nhẫn, cho Trương Hằng phổ cập khoa học lấy hắn nghĩ muốn hiểu rõ các loại tri thức. Trương Hằng nguyên bản còn muốn tiện thể hiểu rõ Tây Bộ phong thổ. Kết quả phát hiện Wendy ở phương diện này cũng là trống rỗng. Theo nàng tới nói, ngoại trừ người một nhà cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành. Đây là đầu nàng một lần rời nhà xa như vậy. Dĩ vãng nàng phạm vi hoạt động chỉ có Lincoln huyện, hoặc là càng xác thực một điểm, chỉ có nhà mình nông trường cùng huyện thành. Trương Hằng đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi Wendy. Mụ mụ ngươi biết ngươi tìm phụ thân sự tình sao? Đúng vậy tiên sinh, Wendy trấn định nói, ta cho nàng lưu lại tờ giấy. Nói cách khác ngươi là vụng trộm chạy ra ngoài. Không, ta lưu lại tờ giấy. Wendy cắn chuẩn tờ giấy sự tình. Đây chính là chúng ta vì cái gì xưng loại hành vi này gọi vụng trộm chạy ra ngoài nguyên nhân. Ngươi không cùng mẹ của ngươi nói là bởi vì ngươi biết nàng sẽ không đồng ý. Hết chương.